Quân Lâm Binh Vương, chương 718, gặp phải lũ điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Thiên đáp lại một tiếng, giảm tốc độ, sau đó từ trong lòng lấy ra một mặt lá cờ, trên không trung cấp tốc vung hai cái. Cả đoàn ngựa thổ nguyên bản tốc độ đang bình thường lập tức tăng tốc nhanh hơn một chút, tiếng vó ngựa gấp gáp dồn dập vang lên. Trong một CSO kín, một trung niên nhân khôi ngô đang cưỡi một tuấn mã màu mận chín, hăng hái tiếng về phía trước. Vẻ mặt long đong vất vả, trên mặt có vẻ mơ hồ không kiên nhẫn. Triệu gia chủ, nơi đây cự ly cách Thiên Hương không còn xa. Có cần phải gấp gáp như vậy không? Đoạn đường này cũng sắp tới, đừng vì thần hồn nát thần tính, các huynh đệ sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Sắc trời đêm tối không rõ, đường đêm khó đi, rất dễ phát sinh biến cố, không bằng chúng ta tạm thời tìm một chỗ nghỉ một đêm. Sáng mai lại tiếp tục lên đường như thế mới phải. Dựa theo hạn định, chúng ta đã đến sớm hai ngày, không cần phải vội vã trong ban đêm không rõ đường như thế này chứ. Người nói chuyện đúng là Phó Hội trưởng Mạnh Hiểu Tùng của Giang Nam Công Hội. Đi đoạn đường này, hắn đã nín nhịn đầy một bụng tức khí. Lại có thể đến dịch trạm mà một giọt nước cũng không được thấm lưỡi, không biết là hộ tống cái gì vậy. Dọc theo đường đi thần thần bí bí, ngoại trừ lên đường chính là gấp rút mà đi. Mình và 20 đồng bạn cơ hồ mệt đến tan chảy rồi. Trong khi hết lần này đến lần khác chuyện gì cũng không phát sinh. Đây thuần túy không phải là giày vò người sao? Triệu thị gia tộc mỗi người sắc mặt đều nghiêm túc, giống như là mẹ chết vậy. Nếu là những lúc khác thì cả bọn đã vênh váo tự đắc rồi. Ta khinh, lão tử Can Dự cùng các ngươi quả thực bị bọn ngươi biến thành tạp dịch. Bọn ngươi tưởng mình là hoàng đế còn lão tử là ngự tiền thị vệ sao? Cho nên dọc đường đi, Mạnh Hiểu Tùng có thể nói là buồn bực tù túng. Giờ khắc này, cả ngày liên tiếp cưỡi ngựa trên đường, mông cơ hồ bị lưng ngựa làm cho nở thành hoa, mắt thấy màn đêm dần buông xuống, đang tự nhủ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, đang suy nghĩ tiếp, tìm khách đi 3 mét, nữ nhân cùng uống rượu, nếu hứng lên tìm mấy cô bé cùng vui vẻ chốt thời gian. Thế mà không thể tưởng được lại ra một mệnh lệnh thúc mọi người tiếp tục đi nhanh. Thế này còn có thiên lý hay không? Có đạo lý hay không? Bọn lão tử mỗi lần bình thường làm nhiệm vụ đều như là du sơn ngoạn thủy vậy, nào có gian khổ như thời gian này. Nếu không phải các ngươi đáp ứng cái giá trên trời 5 vạn lượng bạc, lão tử sao có hứng thú tự mình đi một chuyến chứ? Nhưng lão tử cần các ngươi để làm người, chứ không cần các ngươi tiếp tục tự mình như con lừa trong giạp chui ra chui vào. Kết quả là Mạnh Hiểu Tùng Mạnh Phó Hội trưởng cũng không nhịn được nữa, liền đi lên lớn tiếng chất vấn. Sự tình trọng đại, không thể không làm cẩn thận, Mạnh Phó Hội trưởng độ lượng rộng rãi cao thượng, xin hãy thông cảm một chút. Triệu Vô Cực miễn cưỡng cười cười, chắp tay cung kính. Còn bà nó, sự tình trọng đại, trên đường đi một câu này ngươi nói ít nhất 800 lần rồi, ngươi không thấy phiền nhưng cha ngươi phiền lòng lắm. Triệu Vô Cực, là đàn ông ta khuyên ngươi đừng có vẻ mặt bất cần, cha ngươi trả cho ta số tiền lớn, ta mới đến bảo tiêu. Cũng không phải là gia đình trong Triệu gia các ngươi. Điểm này, ngươi phải hiểu rõ ràng, ngàn vạn lần không cần cho ăn mỡ heo mà lừa ta a. Mạnh Hiểu Tùng bực mình, dọc đường đi đã nghe câu. Sự tình trọng đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến nỗi chai lỗ tai rồi, hiện tại đã gần đến Thiên Hương Thành, lại nghe được câu đó, rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Triệu Vô Cực cười khổ một tiếng, đang muốn cất lời, giải thích một chút. Chung quy người một nhà không thể nội chiến, nhưng đột nhiên, có 4 con ngựa uy mãnh đồng thời phi đến, mang theo 4 kỵ sĩ vẻ mặt lạnh tanh xuất hiện, trừng mắt nhìn Mạnh Hiểu Tùng lạnh lùng nói. Làm sao vậy, ồn ào cái gì, tiểu tử, mẹ ngươi chết hay sao mà hô to gọi nhỏ vậy, có gì bất mãn sao? 4 kỵ sĩ này đều thuộc thần phong vệ đội, lặn lội đường xa, trong lòng đã kêu khổ thấu trời. Nhưng thấy Mạnh Hiểu Tùng lại là người đầu tiên gây khó dễ. Liền không nguyện ý, chúng ta còn không tỏ vẻ không hài lòng, vậy ngươi tỏ vẻ cái chó gì? Mạnh Hiểu Tùng rõ ràng cảm nhận được sát khí lành lạnh từ 4 người toát ra. Trong lòng giận tím gan bầm mặt, mấy người chỉ là trình độ kim huyền võ sĩ, lại có thể dám trước mặt cao thủ địa huyền ta mà ra vẻ ta đây ư, cư nhiên còn muốn uy hiếp ta. Còn chửi ta, vậy, còn có thiên lý sao? Còn có đạo lý sao? Thế nào? Mấy người các ngươi có ý kiến gì sao? Mạnh Hiểu Tùng dương đôi mắt sắc lạnh, một tay cũng án lên chuôi kiếm, lạnh lùng đối nhãn. Nhưng rất nhanh Mạnh Hiểu Tùng liền hối hận, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng mười mấy tên võ sĩ liền xuống tới, xoạt xoạt xoạt vài tiếng vang lên, một chuỗi hàn quang phát ra, nào là trường kiếm nào là đại đao tuốt ra khỏi vỏ, chỉ một tiếng hét, hơn 10 người không cần tiếng thứ hai, đồng thời hướng phía mình vọt tới, đao kiếm không lưu tình chút nào chém ngay. Điên rồi, gặp phải lũ điên rồi. Nhắc tới những người này, tuy rằng người đông thế mạnh, riêng rẽ chỉ có tu vi kim huyền, chắc chắc chưa là đối thủ của Mạnh Hiểu Tùng đã đạt cảnh giới địa huyền, nhưng những người này hành động lại hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, dù nói thế nào cũng là đồng bọn của nhau. Đừng nhìn Mạnh Hiểu Tùng có vẻ không thoải mái, cũng không đến mức trực tiếp động thủ, thế nhưng những người này không cần giảng đạo lý. Nói động thủ liền động thủ, một chút chuẩn bị cũng không cần. Cách chương.